Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, người hoài nghi ta, chúc mừng người chơi Tùy Vũ Thính Nguyệt thu hoạch được Long Chi Truyền Kỳ một bộ, chúc mừng người chơi Tùy Vũ Thính Nguyệt thu hoạch được Ma Thú Ngầm Hỏa Phượng Hoàng một con, chúc mừng người chơi Tùy Vũ Thính Nguyệt thu hoạch được. Tống Khuynh Thành bây giờ nghe hệ thống thông cáo liền tê cả da đầu. Dòng dã một tháng A, mỗi ngày nàng thu hoạch được một kiện vũ khí cực phẩm hoặc là kỹ năng ma súng đều sẽ tại trên thế. Giới thông cáo, nàng hiện tại đã là toàn bộ server công địch. Mỗi cái người chơi đều đang tìm nàng, muốn cướp đoạt nàng bảo. Nàng nguyên bản hờn dỗi trên một người tuyến. Còn chưa tới một giờ liền bị người giết, ném đi một kiện vũ khí cực phẩm. Về sau chỉ cần vừa lên mạng liền bị đuổi giết. Nàng không thể không tìm Lục Ngân Xuyên, để hắn mang theo. Cũng không biết mình là cái gì vận khí. Trên trời rơi đều có thể rơi cực phẩm sáo trang xuống tới nện vào nàng. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng là Lục Ngân Xuyên ở đâu đồ vật lấy lòng nàng. Về sau Lục Ngân Xuyên mình cũng phát hiện không hợp lý. Có nhiều thứ là hắn cho không sai, nhưng có đồ vật hoàn toàn là mình trống rỗng xuất hiện. Túc chủ, ngươi thật sự là càng ngày càng có kiến giải, hệ thống nói. Lần này túc chủ để nó giúp cái chuyện nhỏ. Chính là nữ chính mỗi thu hoạch được một kiện bảo bối lúc đều sẽ để hệ thống tại toàn trong trò chơi thông cáo, đặc biệt là tại nam chính không chú ý tình huống dưới cho nữ chính đưa bảo bối. Đây không thể nghi ngờ là tại nữ chính trên thân ném củi lửa à. Chơi nghịch thiên có bao nhiêu người chơi đâu, 23 thế kỷ lên tới 80 tuổi lão đầu, xuống đến 3 tuổi bé con, chỉ cần biết mang mũ giáp đều đang chơi. Quên giới thiệu, nghịch tiên không chỉ là trưởng thành có thể chơi, còn có tiểu hài người già sân chơi chỗ. Tiểu hài chủ yếu là vì rèn luyện đầu óc của bọn hắn trí lực cùng IQ. Người già là vì rèn luyện bọn hắn sức sống, giảm bớt lão niên si ngốc tỷ lệ nhiễm bệnh. Cũng giảm bớt thanh thiếu niên đối máy tính phóng xạ độ, để đại não tại chơi đùa lúc đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Nếu là không hy vọng chém chém giết giết cũng không quan hệ. Nghịch thiên cũng có mở tiệm, còn có hậu cung, giang hồ, làm ruộng, quả thực chính là trò chơi tập hợp thể. Muốn chơi cái gì cũng có. Liền nói Tống Khuynh Thành hiện tại chơi A xem như huyền huyễn. Người chơi phần lớn đều là người trẻ tuổi. Toàn cầu ít nhất có 2 tỷ người đang chơi. Người trẻ tuổi luôn luôn rất điên cuồng. Vì đạt được cực phẩm bảo bối, có thể không tiếc treo dịch dinh dưỡng phấn chiến. Huống chi nhiều như vậy bảo bối tại một cái người chơi nữ trên tay, người chơi đều nhanh tìm đỏ mắt. Tống Khuynh Thành thu hồi vũ khí, nhìn trên mặt đất đổ xuống người chơi. Nàng đã không nhớ rõ đây là cái thứ mấy tìm đến nàng đoạt bảo. Từ ban sơ kinh hoàng đến bây giờ chấn định, nàng đã thành thói quen mỗi ngày đều sẽ bị người đuổi giết thời gian. Bất quá còn tốt có Lục Ngân Xuyên tại. Tống Khuynh Thành nhìn xem ngăn tại trước người nàng nam nhân. Một tháng này, nàng kiến thức đến thực lực của người này, cũng kiến thức đến hắn vì mình giết đếm không hết người chơi. Lục Ngân Xuyên, có phải hay không là ngươi thiết kế du lịch xảy ra vấn đề? Nhiều như vậy bảo bối đều hướng ta cái này rơi, muốn nói nhân phẩm ta tốt, ta là không tin. Sẽ không là ngươi còn nhớ hận lên lần sự tình. Cố ý à, Tống Khuynh Thành dựa vào vũ khí cực phẩm xử lý một cái người chơi, không giữ được bình tĩnh, hỏi, mỗi ngày đều có thể rơi mấy món dưới bảo bối đến nện vào nàng. Nàng đã tận lực tránh đi nhiều người địa phương, cũng là như thế này. Mỗi lần đều là cực phẩm bảo bối. Cái này đã không thể không khiến người hoài nghi. Người hoài nghi ta. Lục Ngân Xuyên trong mắt dâng lên một vẻ tức giận. Nàng chẳng lẽ cho là mình là loại tiểu nhân này, cần dùng loại phương thức này làm cho nó đi vào khuôn khổ sao? Ta Lục Ngân Xuyên muốn dạng gì nữ nhân không có? Liền ngươi, ha ha, Lục Ngân Xuyên cảm thấy mình thực tình đều bị Tống Khuynh Thành giày xéo. Mấy năm tâm huyết đều cho chó ăn, chẳng những không lĩnh tình còn bị Tống Khuynh Thành nhìn như vậy đợi. Vâng, ngươi Lục đại thiếu muốn dạng gì nữ nhân không có? Làm gì cuốn lấy ta không thả? Tống Khuynh Thành nói xong câu này không thể kìm được, tự sát hạ tuyến. Lục Ngân Xuyên sững sờ đứng ở nơi đó, trong mắt bị kích thích hỏa khí cấp tốc tỉnh táo lại. Không đúng, chuyện này hắn cũng cảm nhận được chỗ cổ quái. Hết chương.